A Lỗ Địch Ba ta làm sao có thể lên cấp đến trung cấp đế linh sư được chứ? Một câu nói này của A Lỗ Địch Ba nhất thời để cho tất cả các vị linh dược sư trong đại sảnh đều đem ánh mắt tập trung vào trên người Kiệt Sâm. Thậm chí ngay cả ba linh đạt nhân đại sư thân là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư cũng là không chút nào ngoại lệ. Trong hai mắt của hắn cũng đã toát ra hỏa diễm cuồng nhiệt, giống như là thấy một mỹ nữ tuyệt thế đang trần truồng. Ánh mắt kia hận không được một ngụm đem Kiệt Sâm nuốt vào. Trong khoảnh khắc, ở giữa đại sảnh tràn đầy cảm xúc yên lặng tràn lan, sau đó ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng, rốt cuộc thoáng chốc bạo phát mà ra. Kiệt Sâm đại sư, đến tột cùng ngài làm sao có thể làm được, này. Đúng vậy a Kiệt Sâm đại sư, ngài, đây là ngài làm sao làm được a? Thần tích. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Trong đám người, tất cả linh dược sư cũng điên cuồng lên, bọn họ gấp gáp lên tiếng mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, trong ánh mắt lóe lên khát vọng. Căn cứ quy của trong giới linh dược sư, dám trực tiếp hỏi đến bí truyền một gã linh dược sư khác là cực kỳ không lễ phép, nhưng mà khoảnh khắc xung động đang ở trước mặt, để cho bọn họ cũng thể để ý đến vấn đề gì khác nữa. Vẹn vẹn chỉ dựa vào ba bình thường linh dược tề, hơn nữa, linh dược tề cao nhất ở trong đó chỉ là cấp 5 thượng phẩm, lại có thể trị liệu linh lực cắn trả cho A Lỗ Địch Ba, một đế linh sư bát sai đê cấp. Loại chuyện này cơ hồ đi ngược lại với quy luật của linh dược học, để cho bọn hắn căn bản khó có thể hiểu được. Càng làm cho bọn họ không cách nào nhìn được chính là, sau khi A Lỗ Địch Ba đại nhân phục dụng ba bình linh dược tề kia, không những chữa hết linh lực cắn trả trên người, thực lực lại càng tăng lên một cấp, từ bát sai đê cấp lên cấp đến bát sai trung cấp. Một loại linh dược tề có thể làm cho một gã đế linh sư trực tiếp tăng lên một cấp. Mọi người đã không thể tưởng tượng cuối cùng cần linh dược tề cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Nhưng là hôm nay, tên Kiệt Sâm này đã làm được, hơn nữa còn là dùng ba bình linh dược tề chủ cột nhất, thứ mà cơ hồ mỗi vị linh dược sư ở đây ai cũng có thể phối chế được. Điều này làm cho tất cả các vị linh dược sư rung động tại chỗ, không khác gì trời sập xuống. Nhìn tràng diện ồn ào tại đó, một vài ánh mắt tràn đầy khát vọng học hỏi trên mặt Kiệt Sâm không khỏi cười khổ một cái, lên tiếng nói: "Kia thực, cái này rất đơn giản." Kiệt Sâm vừa mới mở miệng, vốn là đại sảnh ồn ào trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các vị linh dược sư đều là đỏ mặt nghiêm nghị, hai mắt đỏ ngầu, không hề chớp mắt nhìn Kiệt Sâm, giống như là một đám học sinh tiểu học, biết điều một chút nghe lão sư trên bục giảng bài. "Kia thực cái gọi là linh lực cắn trả, là bởi vì ở lúc tu luyện, linh sư tụ tập linh lực quá mức khổng lồ, vượt qua cực hạn mà kinh mạch của linh sư có thể thừa nhận, nên tạo một loại hiện tượng không cách nào khống chế. Một khi phát sinh loại hiện tượng này, sẽ để cho kinh mạch có một loại bản năng kháng cự đối với linh lực, đưa đến hai cái này không cách nào hoàn toàn dung hợp được với nhau. Tình huống trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân chính là như vậy." Mọi người gật đầu lia lịa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiệt Sâm. Nguyên nhân linh lực cắn trả đúng như lời Kiệt Sâm nói vậy, điều này các linh dược đại sư như bọn họ vậy tất nhiên cũng là hiểu rõ ràng. Mà muốn trị liệu loại linh lực cắn trả này có rất nhiều loại biện pháp. Phản phệ dược tề mà Ca Đốn kia lấy ra là một loại dược tề kinh điển nhất, đặc biệt dùng để trị liệu linh lực cắn trả. Nhưng là trừ phản phệ dược tề ra, chúng ta còn có thể căn cứ đặc điểm mà linh lực cắn trả biểu hiện tới nghiên cứu chế tạo ra linh dược tề thể trị liệu được linh lực cắn trả.